Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3291, gió nổi mây vần, chúng ta đi ra, đế phẩm chiến thuyền cuối cùng xông ra ngoài, này chiến thuyền đều nhanh giải thể, có thể nếu là vọt ra, thoát ly huyết ngục khống chế, rời khỏi nơi này trước lại nói, đạo lăng về liếc mắt một cái huyết ngục. Nó y nguyên khủng bố, hóa thành một cái màu máu hỏa lò, ở luyện hóa nội bộ sinh linh. Lần này nếu không có âm dương quỷ tham, khả năng rời đi tính rất thấp. Mặc dù là cực đạo đồ sức mạnh, muốn xé rách cái này huyết ngục cũng có không nhỏ độ khó. Đế phẩm chiến thuyền trốn xa, chiến thuyền bên trong một cái mật thất bên trong. Âm dương quỷ tham thương thế vô cùng nghiêm trọng, thủng trăm ngàn lỗ, một bộ cách cái chết không xa dáng vẻ. Bất quá sinh mệnh lực của hắn ngoan cường, có thể chịu đựng được. Âm dương quỷ tham con mắt phi thường đáng sợ, lộ ra sinh tử chi khí. Quả thực giống như sinh tử luân hồi mắt, để đại hắc đều thất sắc. Hắn nhìn không thấu loại này thiên mục, quá kinh người. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đạo lăng đi tới trong mật thất, con mắt nhìn chằm chằm âm dương quỷ tham, lại nhìn một chút tọa uyển phong. Lần này tai họa đến quá đột nhiên, bọn họ kém chút liền xông không ra. Thậm chí đạo lăng hoài nghi là có người ở chủ đạo. Ban đầu chúng ta liền biết rồi, bất quá bị phát hiện, kém chút chưa có trở về. Âm dương quỷ tham thở dài, hắn nói ra lời nói để đạo lăng đều khiếp sợ, không nghĩ tới hắn nhìn thấy chính là chân thực, thật sự có sinh linh ở chủ đạo muốn chôn giết đi bọn họ toàn bộ. Những người này đến cùng là ai? Lá gan đã vậy còn quá đại. Đại hắc kinh sợ, trong bóng tối có người chủ đạo muốn giết khắp thiên hạ. Này sát cục quá khủng bố, xúc động huyết sắc cấm kỵ lộ sức mạnh. Thậm chí đại hắc cũng hoài nghi là huyết sắc cấm kỵ lộ nguyên cư dân hạ thủ. Huyết sắc cấm kỵ lộ có nguyên cư dân. Đạo lăng trợn mắt ngoác mồm, chuyện này ngoại giới căn bản không có nghe đồn. Ta nghe nói qua, thế nhưng chưa từng gặp. Có người nói nơi sâu xa có. Đại hắc trầm giọng nói, huyết sắc cấm kỵ lộ quá thần bí, ai biết huyết sắc cấm kỵ lộ đến cùng là ra sao? Hơn nữa căn cứ nghe đồn có chút nguyên cư dân, rất khả năng là thượng cổ đại phá diệt niên đại sống sót. Chuyện này tuy rằng từng có nghe đồn, thế nhưng không cách nào chứng thực. Huyết sắc cấm kỵ lộ chẳng khác gì là một cái cường cấm địa sinh mệnh, nghe đồn vũ trụ liền là phá diệt, huyết sắc cấm kỵ lộ cũng sẽ không diệt vong. Nếu như trong này thật sự có thượng cổ phá diệt vũ trụ sống sót nguyên cư dân, vậy thì khủng bố, nói không chắc dị vực tổ vương mục đích, cũng nghĩ làm chủ huyết sắc cấm kỵ lộ, tránh né vũ trụ phá diệt tai họa, trường tồn cùng thế gian. Những này nguyên cư dân muốn làm gì? Muốn giết sạch tiến vào huyết sắc cấm kỵ lộ cường giả sao? Đây là vũ trụ thần bí nhất bí cảnh, trời biết cất giấu bí mật gì. Dị vực tổ vương đều muốn tiến vào huyết sắc cấm kỵ lộ, có thể tưởng tượng được tầm quan trọng của hắn. Trong này nhưng là có bất hủ thạch thứ này. Đạo lăng kích động trong lòng, thậm chí hắn không rõ âm dương quỷ tham sao lại biết một cái đường đi ra ngoài. Âm dương quỷ tham có chút kích động, nói năng lộn xộn mở miệng, ta mới vừa đi tới nơi này liền cảm giác như là trở về cố thổ, nơi này thật giống chính là quê hương của ta. Đại hắc con ngươi kém chút rơi ra đến, nhìn chằm chằm âm dương quỷ tham. Lẽ nào hắn là thượng cổ đại phá diệt cổ nhân hay sao? Ta thiên mục ở huyết sắc cấm kỵ lộ sức mạnh dưới từng bước bắt đầu giải phong, có thể nhìn thấy các ngươi không nhìn thấy một vài thứ. âm dương quỷ tham hô hấp trầm trọng. Lập tức cô đơn nói, ta mất đi sức mạnh đang khôi phục, nhưng ta đến cùng là ai? Hắn không nhớ ra được, hắn ký ức tựa hồ bị chém xuống. Âm dương quỷ tham có chút hồn bay phách lạc, giả bác quân đều có thể tìm tới hắn mất đi ký ức. Nhưng là trí nhớ của hắn thủy chung tìm không được. Từ khi đi tới nơi này, hắn lại như là trở về cố thổ. Đạo lăng cùng đại hắc đều nhìn chằm chằm âm dương quỷ tham. Bọn họ đều nhìn không thấu. Thậm chí hiện tại âm dương quỷ tham thiên mục, quá khủng bố, sâu không lường được. Hơn nữa cư hắn nói, hắn thiên mục ở mở ra một phần sức mạnh. Này huyết sắc cấm kỵ lộ sẽ đem âm dương quỷ tham sức mạnh khôi phục lại cái gì cấp độ. Trước tiên mặc kệ những việc này, ta phải nghĩ biện pháp đem cửu thế đế thương thế chữa khỏi. Đạo lăng tập trung ý chí, đem đế lộ chiến cường giả đều đưa đến một cái khu vực an toàn. Đế phẩm chiến thuyền liền trốn ra. Thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Hơn nữa một cái cửu thế đế, khó bảo toàn dị vực lại một lần nữa nhìn chằm chằm bọn họ. Nhất định phải tìm một cái khu vực an toàn ẩn núp xuống. Hơn nữa ngoại giới làm sao loạn, đạo lăng không yên lòng. Nói không chắc nguy cơ lại một lần nữa đến. Hắn lại vẫn ở tăng cường, sát cục muốn giết chết toàn bộ cường giả. Mặc kệ là dị vực vẫn là cửu tuyệt thiên, nhìn thấy thời không bảo kính phóng ra hình ảnh đều run rẩy. Đáng sợ kia tử vong chi khí đều che lấp vòm trời. Cảnh vật không thể nhận ra, hung quang ngàn tỷ sợi phóng xạ, mênh mông đại vũ trụ đều nhuộm thành màu máu. Chết đi cường giả thực sự là quá nhiều, đặc biệt là dị vực cuồng. Lần này dị vực tổn thương mới là to lớn nhất. Nếu như có thể kéo lên đạo chủ chịu tội thay, tổn thất chúng ta cũng có thể chịu đựng được. Dị vực người mới vừa có tâm tư này, liên miên cường giả nộ không thể dừng, bởi vì một nhóm bị phong ấn cường giả lại một lần nữa xuất hiện. Xuất hiện ở huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong, làm sao có khả năng? Ta dị vực một cường giả đều không có trốn ra được. Cửu tuyệt thiên làm sao có khả năng sẽ trốn ra được nhiều cường giả như vậy? Lẽ nào cùng đạo chủ có quan hệ? Nhưng là lớn như vậy tai họa, đạo chủ làm sao có khả năng bố trí đi ra? Cha, nhất định phải cha ra cái cháy nhà ra mặt chuột. Phải chăng là đạo chủ bố cục? Chuyện này tạo thành náo động lớn vô cùng. Tin tức bay đầy trời. Sau 10 ngày đem huyết ngục tản đi, tất cả mọi người đều chết rồi. Một cái sống sót đều không có, liền một cái đầu lâu đều không có còn lại. Trái lại làm người run rẩy chính là, này một mảnh cương vực, dĩ nhiên không phải khắp nơi thương di, mà là hoàn hảo không chút tổn hại. Lẽ nào thật sự chính là một cái vùng cấm tự chủ tu bổ? Từ xưa tới nay, huyết sắc cấm kỵ lộ đều đúng như vậy. Cổ cấm địa sẽ tự chủ tu bổ. Nhưng là đạo chủ vì sao sống sót? Ta nghiêm trọng hoài nghi là đạo chủ xúc động cổ cấm địa sức mạnh. Sự tình gây nên động tĩnh càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người đều chết rồi. Chỉ có đế phẩm chiến thuyền mang theo trăm vạn sinh linh hoàn hảo không chút tổn hại. Này không khác nào để dị vực nổi giận. Rốt cuộc tổn thất nhiều cường giả như vậy, bọn họ há có thể giảng hòa? Đừng quên, đạo chủ là làm sao bước vào tiên phủ. Hắn khẳng định được một cái hỗn độn tàn đồ. Thiên thú vương đứng ra thả ra nói, hét lớn, tuyệt đối là đạo chủ bố cục. Hắn quá ác, vì giết dị vực, để đế lộ chiến trăm vạn sinh linh theo chôn cùng. Hắn lòng dạ đáng chém. Chuyện này sức ảnh hưởng quá khủng bố. Huyết sắc cấm kỵ lộ hỗn độn tàn đồ, quang chuyện này liền gây nên cường náo động lớn. thập đại cổ giới thế hệ trước cường giả kích động như điên. Bọn họ lãng quên chuyện này. Đạo chủ là làm sao bước vào tiên phủ? Tuyệt đối là đạo chủ. Dị vực đại nhân vật phẫn nộ. Chiêu cáo thiên hạ. Bản tôn muốn tuyên cáo một chuyện. Hắn đạo chủ nắm giữ hỗn độn tàn đồ. Chính là ngày xưa huyết tổ muốn có được hỗn độn tàn đồ. Vật kia là huyết sắc cấm kỵ lộ ngoại vi bản đồ. Ầm ầm, toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Huyết sắc cấm kỵ lộ bản đồ lại bị đạo chủ nắm giữ. Hắn chẳng phải là nắm giữ thiên hạ vô tận tiên tàng. Đây là một tin tức đáng sợ, xúc động chư thiên run rẩy. Một ít ngủ say đại nhân vật đều mơ hồ lại thức tỉnh. Lương Vượng cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hỗn độn tàn đồ sức hấp dẫn thật đáng sợ. Nếu không có hiện tại huyết sắc cấm kỵ lộ tồn tại bản nguyên uy thế, sợ là có trong năm tháng ngủ say đại nhân vật đi ra nhầm vào đạo lăng. Hết chương.